Công Đức Ấn, chương 262, Đàn Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An dự định trở về phòng, nhưng hiện tại cái nhà này một mặt tường đều đổ, còn chờ tu tập một chút mới được. Chu sĩ xây nhà cũng đơn giản, thổ hệ pháp thuật đem vách tường đứng lên cũng không hao phí cái gì thời gian, chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị bấm niệm pháp quyết thời điểm, sau lưng Mục Cẩm Vân đã vượt lên trước một bước thi triển pháp thuật tán đem bức tường này biến thành trong suốt băng, cũng mở một cánh cửa sổ. Vì là trong suốt giống như là một chiếc gương, hắn ở bên ngoài có thể trực tiếp nhìn thấy trong phòng hết thảy. Tô Lâm An bên trong giường lớn lại vừa lúc đối diện ngoài phòng bể tắm. Tô Lâm An thấy thế, đổ không nhiều lời cái gì, chỉ là nghiêng người quay đầu, liếc hắn một chút, khóe miệng hướng một bên câu lên, cười đến rất có vài phần lãnh ý, sau đó nàng trực tiếp vào phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Chẳng phải một mặt trong suốt tường, nàng chẳng lẽ còn sẽ thẹn thùng hay sao? Tô Lâm An tỉ mỉ ngưng thần, bắt đầu đả tọa điều tức, hiện nay bị hắn nhìn xem, nàng cũng không biết khi nào mới có cơ hội đào tẩu, vốn là trông cậy vào công đức ấn, nhưng bây giờ rõ ràng nhìn thấy ánh sáng xanh lục cơ hồ tràn đầy, nhưng như cũ không hề rời đi dấu hiệu, cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính rơi xuống cái kia cái lá cây, để nàng một lần nữa thay đổi thân thể. Hiện tại, chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện, đến lúc đó lại nói bóng nói gió hỏi một chút, có thể làm cho nguyên thần cùng tu vi xứng đôi phương pháp đến cùng là cái gì, không chỉ có là hiện tại, đối với nàng loại này cần thường xuyên thay đổi thân thể người mà nói, về sau cũng là cần dùng đến. Tô Lâm An vận chuyển tâm pháp, vốn định tu luyện một trận, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, nòng nọc hỏa ngay tại trong thức hải của nàng nháo đằng. Thoát thoát, nòng nọc hỏa gọi, cái gì thoát, nàng bị làm cho không kiên nhẫn, tức giận hỏi một câu. Cởi quần áo, Tô Lâm An, nàng mở mắt liền thấy Mục Cẩm Vân đã ngồi ở trong bồn tắm. Hắn chỉ lộ cái nửa người trên tại bên ngoài, bể tắm trên mặt nước còn trải hoa đào cánh, nếu không dùng thần thức đi xem tự nhiên chú ý không đến hắn giấu ở dưới nước thân thể. Mặc quần áo thời điểm, Mục Cẩm Vân nhìn xem hình thể vẫn là loại kia mảnh mai, không nghĩ tới cởi xuống quần áo xem xét, hắn thể trạng còn có vẻ rất cường tráng, cũng là nhiều năm luyện kiếm chi nhân tự nhiên sẽ không thật yếu đuối. Trên đầu của hắn búi tóc đã tản ra, tóc dài rủ xuống tại sau lưng, vốn là tuấn tú khuôn mặt giờ phút này nhiều hơn một phần thư hùng chớ biện mỹ. Dường như cảm giác được Tô Lâm An dò xét ánh mắt, hắn cũng hướng về phương hướng của nàng nhìn lại, sau đó khóe môi khẽ động dù chưa phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng nhìn hắn khẩu hình Tô Lâm An cũng biết hắn nói cái gì. Mục Cẩm Vân, ngươi nhìn lén, hắn sau khi nói xong, trên mặt treo một vòng cười yêu ớt, cặp mắt kia đôi mắt hất lên, giảo hoạt như hồ cùng bình thường thanh lãnh hắn một trời một vực. Tô Lâm An cũng không tức giận, thản nhiên nói, như cái đàn bà đồng dạng, nói xong, cũng mặc kệ Mục Cẩm Vân sẽ có phản ứng gì, nàng trực tiếp đóng mắt. Đại lão ra tắm rửa còn phao cánh hoa, cũng không phải cùng đàn bà đồng dạng sao, hết lần này tới lần khác hắn dáng dấp còn trắng nõn đẹp mắt, tóc dài xõa xuống, càng là thư hùng chớ biện. Tô Lâm An cảm thấy, vừa mới nàng lời kia cũng không phải nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không nghĩ tới, sau một khắc liền có một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Mục Cẩm Vân tại theo trong bồn tắm đi ra trong nháy mắt đó liền đã phủ thêm quần áo, nhưng hắn tóc chưa khô, đuôi tóc chỗ vẫn như cũ ẩm ướt cộc cộc, đang đến gần Tô Lâm An thời điểm, những cái kia ẩm ướt tóc đã kết băng. Hắn nắm Tô Lâm An cái cằm hỏi, chỗ nào giống, không đợi Tô Lâm An trả lời, hắn trực tiếp cầm tay của nàng, cũng đưa nàng tay dán vào trên mặt mình. Nơi này, hắn nắm vuốt tay của nàng, theo mặt rời đến hầu kết chỗ. Nơi này, lại luôn luôn hướng xuống, từ rộng thùng thình áo choàng bên trong luồn vào đi, đặt tại trên lồng ngực của hắn. Vẫn là nơi này, rõ ràng địa phương khác đều là lạnh buốt, ngực lại là nóng hổi, tại đụng chạm đến vị trí trái tim lúc Tô Lâm An còn có thể cảm giác được trái tim của hắn chỗ phệ tâm cổ không an phận chuyển động, đem hắn nơi đó làn da đều nhô lên tới một khối, giống như là cái kia cổ trùng muốn theo trong thân thể của hắn chui ra ngoài đồng dạng. Buông tay, Tô Lâm An lạnh giọng quát lên. Nàng nhịp tim có chút nhanh, không phải thẹn thùng, mà là chấn kinh. Bởi vì nàng nhớ tới, đã từng, nàng cũng đã làm chuyện giống vậy. Thừa dịp Khương Chỉ Khanh suy yếu lúc nàng một lòng đùa hắn, hỏi. Chẳng lẽ lại ta không đủ mỹ sao? Nàng nắm vuốt tay của hắn, đặt ở chính mình trên gương mặt, để ngón tay của hắn khẽ vuốt mặt mày của mình, mũi, môi đỏ. Nơi này, nơi này, nơi này, không đủ mỹ sao? Mục Cẩm Vân giờ phút này nơi nào sẽ buông tay, hắn bắt lấy tay của nàng tiếp tục hướng xuống, đều chuyển qua hắn eo vị trí Tô Lâm An đều có thể hiểu rõ sờ đến hắn phần bụng cơ bắp. Vẫn là nơi này, ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chăm chăm vào nàng. Chỗ nào giống nương môn, Mục Cẩm Vân tiến đến bên tai nàng, mập mờ mà nói. Còn muốn tiếp tục hay không hướng xuống, để ngươi nghiệm chứng một chút. Hắn vốn là muốn hù dọa một chút nàng, không nghĩ tới tiếp cận được gần rồi, hắn càng thêm tâm thần không yên, bây giờ nhìn thấy gần trong gang tấc tiểu xảo vành tay, Mục Cẩm Vân cuối cùng là nhịn không được nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của nàng, nhẹ mút lên. Luôn luôn yên tĩnh như gà nòng nọc hỏa rốt cục nhịn không được ngao ngao kêu loạn vài tiếng. Trời ạ, tiểu tử này lợi hại. Tô Lâm An bị hắn uy áp áp bách thân thể không thể động, nàng thần thức đột nhiên khắp mở, ra sức xung kích hắn uy áp, để Mục Cẩm Vân xác thực cảm giác được mấy phần áp lực, liền lông mày đều chặt chẽ nhăn lại đến, nhưng hắn vẫn là không nỡ buông ra. Chỉ là một lát sau, Mục Cẩm Vân ngửi thấy một chút mùi máu tanh. Hắn cúi đầu, liền thấy Tô Lâm An trên thân chảy ra từng tia vết máu tới. Nguyên thần của nàng là độ kiếp kỳ đại viên mãn, có thể cùng hắn thoáng chống lại, nhưng một khi nàng thi triển ra độ kiếp kỳ đại viên mãn thần hồn uy áp, nàng cỗ này chỉ có nguyên anh kỳ tu vi thân thể liền không chịu nổi áp lực, thân thể sẽ chậm rãi vỡ ra. Hắn ánh mắt ảm đạm, cuối cùng là triệt hồi uy áp cũng lưu luyến không rời theo nàng nơi cổ rời vị trí. Rời đi thời điểm, hắn thở sâu, luôn cảm thấy trên người nàng có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát, để hắn thần hồn điên đảo. Chỉ là giờ phút này hắn buông tay, lại là không vâng lời phệ tâm cổ cho nên buông ra về sau, Mục Cẩm Vân sắc mặt trắng nhợt, khóe môi suýt nữa hoẹ ra tia máu, rồi lại bị hắn mạnh mẽ bước trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi trái tim trung tâm kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được nắm chặt trên giường cái chăn, lại tại một lát sau buông ra, sau đó thần sắc hắn như thường, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Ta còn giống hay không đàn bà? Mục Cẩm Vân nhìn xem Tô Lâm An, hơi có chút đắc ý hỏi nàng. Tô Lâm An yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Khương Chỉ Khanh, Mục Cẩm Vân không khỏi nhíu mày. Người theo chúng ta Tàng Kiếm Sơn lão tổ đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn dùng linh khí tẩm bổ Tô Lâm An rách ra một ít khẩu khí thân thể, lạnh lùng nói. Ta nguyên thần tại thượng giới vẫy vùng nhiều năm, chưa từng nghe qua Khương Chỉ Khanh danh hiệu, chỉ sợ người này sớm đã ngã xuống, ngươi chẳng lẽ lại còn đối với hắn lưu luyến không quên? Hắn lời nói này, nói đến tự nhiên không đủ chân thật. Thượng giới cũng có vô số giao diện, hắn nguyên thần ngây người mấy năm, cũng không đi qua số ít mấy nơi, chưa từng nghe qua Khương Chỉ Khanh danh tiếng bình thường nhất bất quá, nhưng giờ phút này nghe được nàng gọi Khương Chỉ Khanh tên trong lòng của hắn đầu liền đặc biệt không thoải mái, trong cơ thể phệ tâm cổ đều có chút khó có thể khống chế, làm cho hắn hai mắt đều trở nên lấp lóe hồng mang. Nhìn thấy dạng này Mục Cẩm Vân, Tô Lâm An trong lòng run lên. Giờ phút này, hắn có sai lầm khống hiện ra, như thật mất khống chế cái kia nàng liền thảm rồi. Quan hệ thế nào, Tô Lâm An lạnh lùng nói. Đương nhiên là cửu nhân quan hệ, hắn để ta thân thể hủy hết nguyên thần vỡ vụn, thù này không đội trời chung. Nghe được lời này, Mục Cẩm Vân trên mặt sát khí tiêu hết. Hắn thò tay phủ một chút gò má nàng bên cạnh toái phát, đem dán tại trên mặt toái phát bốc lên, lại nhẹ nhàng đừng ở nàng sau tai, còn thuận thế bóp một chút nàng tiểu xảo vành tai tiếp lấy mới nói. Ngươi trước kia ánh mắt không hề tốt đẹp gì, gặp người không quen. Sau này, ta che chở ngươi. Ai thương ngươi một tơ một hào ta để hắn nguyên thần câu diệt chết không chôn cất sinh chỗ, được chứ cách chương.